Trước khi lưu đày, ta dọn sạch quốc khố cầu hoàng đế chạy nạn. Chương 40, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tô Mặc lạnh lùng liếc nàng ta một cái, quả nhiên là nữ nhân lắm mồm, ích kỷ lại không não. Sớm muộn gì cũng có ngày nàng ta phải chịu thiệt. Trương Tử Yên, ngươi có ý gì, chẳng lẽ ngươi chỉ mong lão gia không trở về sao? Ánh mắt Tô phu nhân như đuốc, quát lớn. Đúng vậy, Tam Di Nương, sao ngươi lại không mong phụ thân ta được chút tốt lành? Tô Quân cũng chen vào nói, ngoài Tô Côn và Tô Lâm ra, những người còn lại đều trừng mắt nhìn nàng ta. Thấy mình chọc giận mọi người, sắc mặt Tam Di Nương tái mét, kéo hai nhi tử của mình tìm một góc ngồi xuống, không dám lên tiếng nữa. Tô Mặc ngồi cạnh nương trên đống cỏ khô, nàng xoa xoa đầu nhỏ, trong lòng thầm nghĩ, không biết hai con heo kia bây giờ thế nào rồi. Có gọi được chúng dậy không? Lúc này, ở hậu đường huyện nha, Tả Chính đang cùng Giả Đinh nâng ly chúc tụng, uống đến nỗi không còn biết trời trăng gì nữa. Giả Đinh vẫn luôn mong chờ món quà lớn mà Tả Chính nói. Rốt cuộc là bao nhiêu bạc? Bình thường hắn ta đến đây làm công vụ, tên keo kiệt này cũng chỉ mời hắn ta ăn một bữa cơm, thỉnh thoảng cho 350 lượng bạc là cùng. Tối qua Tả Chính không làm xong việc, cần hắn ta đến gánh vác thay, che giấu, cho nên Tả Chính tặng hắn ta món quà lớn là điều tất nhiên. Bằng không, đợi hắn ta về tùy tiện nói vài câu thì tên quan thất phẩm này cũng đủ đi đái ra quần. Giả Đinh uống đến mức choáng váng, trước mắt như thấy một đống vàng ròng sáng lấp lánh. Từng thỏi lớn, tỏa ra ánh sáng hấp dẫn. Bốp bốp, Tả Chính vỗ tay về phía cửa, hai tên nha dịch khiêng một bao tải lớn đi vào. Tả Chính ra hiệu cho bọn họ đặt bao tải lên giường trong phòng trong. Sau đó hắn ta đứng dậy nói với Giả Đinh. Giả thị vệ, quà lớn đã đặt xuống rồi, hãy hưởng thụ thật tốt đi ha ha. Nói xong, hắn ta vung tay ra hiệu cho mọi người trong phòng ra ngoài, bản thân cũng cười hì hì đi ra, còn đóng cửa lại. Giả Đinh lảo đảo đứng dậy, đi về phía phòng trong. Nhìn thấy một cái bao tải lớn, mắt hắn ta sáng lên. Tên Tả Chính này đúng là biết điều, cho hẳn một bao bạc. Nhưng mà cách này cũng không tệ. Đựng được nhiều, lại không dễ thấy. Có mắt nhìn, Giả Đinh cười ợ một cái, lảo đảo đi đến bên giường. Hình như bao tải động đầy. Hắn ta rụi rụi mắt, cúi xuống nhìn kỹ. Trong bao tải lại phát ra tiếng động. Đầu óc Giả Đinh bỗng tỉnh táo hơn nhiều. Rốt cuộc là thứ gì vậy? Vân Mộng Hạ Vũ không phải là người chứ? Nghĩ đến đây, hắn ta đưa tay ra. Mất rất nhiều sức mới cởi được sợi dây buộc bao tải. Một cái đầu tròn to lộ ra, tiếp theo là một khuôn mặt tròn to bị bịt miệng. Đầy nếp nhăn, mũi tẹt, mắt đậu xanh, lông mày hình chữ bát, tóc thưa bạc trắng. Thì ra là một bà lão. Giả Đinh trợn tròn mắt, vẻ mặt không thể tin nổi. Hắn ta lại rụi rụi mắt, nhìn lại vào bao tải. Không sai, là một bà lão thân hình tròn lẳn. Bà lão nhìn thấy hắn ta, kinh hoàng trợn tròn mắt, miệng phát ra tiếng ậm ừ. Giả Đinh tỉnh rượu ngay lập tức, hắn ta đứng dậy hét về phía cửa. Tả Chính, ngươi vào đây cho ta. Quả nhiên Tả Chính chưa đi xa, hắn ta đứng ngoài cửa nghe động tĩnh trong phòng, chuẩn bị nghe theo lệnh bất cứ lúc nào, hoặc đợi người trong phòng xong việc, sau đó là người đầu tiên nhìn thấy biểu cảm của hắn ta, như vậy lòng hắn ta mới yên tâm. Cách chương.